365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 10 tháng 11, thủ đô miền Nam vẫn còn do dự về việc có nên mở đông hay không. Miền Bắc đã thoải mái cởi lá, lái xe qua đường, cây cối ở hai bên hành lễ, đoan trang mà nghiêm túc muốn chết. Sở Dũ quen với việc làm của siêu nhân, ngày thường ăn mặc không có điều cấm kỵ, nàng chính là quy củ. Cho nên không có quy củ. Nhưng lần này đi thủ đô, nàng đặc biệt chú ý hai bộ trang phục chính hãng, bộ Âu phục màu xám, áo sơ mi trắng, hai vai phẳng, thắt đai lưng lại, ống quần thon dài, cùng đường cong của nàng dán chặt chẽ, bước chân vừa sải, liền ra vẻ oai hùng hiên ngang, nghiễm nhiên là muốn lên tòa tranh luận chuẩn nhất biện hộ, đem nhân khí của hắn hấp phụ xung quanh, hóa thành đồ dùng riêng. Trước khi đến, nàng đã nộp đơn lên đội điều tra. Nói rằng sau khi trao đổi chuyên sâu với Tiểu Hoài Hoa, phát hiện tờ báo cáo trước đó không hoàn thiện, có chỗ thiếu sót, vì vậy lần này muốn cố ý đi thủ đô, trước mặt ủy ban, giải thích thêm về vụ việc bệnh viện Phúc Sơn, cũng vì công tác điều trị và giáo dục tiếp theo của Tiểu Hoài Hoa, đưa ra đề xuất. Đối với đơn của Sở Dũ, ủy ban đã tổ chức một hội nghị chuyên đề để nghe và xem xét các báo cáo và khuyến nghị của mình, được chia thành 5 bước, bao gồm trình bày, xem xét, tranh luận, sửa đổi và bỏ phiếu. Hội đồng nghiên cứu mất nhiều thời gian, có thể nói là hiện trường trả lời cuối cùng. Sở Dũ ngồi lên ghế phát biểu, liền chuẩn bị tốt ngồi đến tê mông. Báo cáo và đề nghị của nàng đã viết xong, sao chép 11 bản, trình cho từng ủy viên tham dự hội nghị. Nàng mất nửa năm, từng chữ đều là tâm huyết, so với viết luận văn còn tốn sức hơn, mỗi đêm khuya. Mã tự, nàng đều hoài niệm luận văn tốt nghiệp mấy ngàn từ đại học. Ít nhất cuối cùng trả lời, đối mặt với một phòng giáo sư vui vẻ, mà không phải bây giờ, thay đổi thành một bàn lãnh đạo mặt poker, mỗi dấu chấm câu đều phải tỉ mỉ cân nhắc. Hội nghị này do Chủ tịch Ủy ban Hứa Viễn Ninh chủ trì, tháng 1 năm nay sau khi nhìn thấy tờ báo cáo. Sơ bản, hắn cũng không hài lòng, cảm thấy lời giải thích của Sở Dũ kém hấp dẫn, hiện tại xuất bản báo cáo phiên bản 2, không, hắn rất muốn nghe một chút. Sở Dũ mở micro ra. Thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh, nàng đã luyện tập mấy chục lần, thanh âm nắm bắt vừa vặn, không nhanh không chậm, trung khí 10 phần. Xin chào các vị lãnh đạo, trước tiên tôi giải thích thêm về báo cáo nộp vào tháng 1, trong đó giải thích nguyên nhân của chuyện bệnh viện Phúc Sơn, nhưng lúc đó Tiểu Hoài Hoa từ chối trao đổi, cho nên tôi chỉ giải thích từ phía tôi, để tránh phạm sai lầm lần nữa, không có động cơ liên quan đến Tiểu Hoài Hoa. Từ tháng 3 đến nay, Tiểu Hoài Hoa tiếp nhận chất vấn và thẩm vấn, dưới sự giám sát của cảnh sát Liễu và giám định Vương, tôi và Tiểu Hoài Hoa tiến hành giao tiếp chuyên sâu, tiếp tục vạch trần toàn cảnh vụ án. Mời mọi người lật đến trang 4 của báo cáo, đây là báo cáo giám định tinh thần của Tiểu Hoài Hoa, lần giám định này, dưới sự chỉ đạo của giám định Vương hoàn thành, kết luận giám định là Tiểu Hoài Hoa là rối loạn nhân cách chống đối xã hội, cũng có rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Mà người sau cũng không rõ ràng, cũng là trước đó tôi chưa chẩn đoán ra, chủ yếu là bởi vì trước khi phá án, tôi và Tiểu Hoài Hoa nói chuyện cũng không đi sâu, cô ấy cố ý lảng tránh nói đến cảm xúc của mình, cũng che giấu cảm xúc chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do thứ hai là chỉ khi đối mặt với sự ký của tình huống đặc biệt, cô ấy nhớ lại thời thơ ấu với quá khứ của tuổi vị thành niên, các triệu chứng sẽ hiển thị. Mà tai nạn của bệnh viện Phúc Sơn chính là biểu hiện của bệnh này. Dựa theo kế hoạch và suy đoán lúc đó, Tiểu Hoài Hoa hẳn là thừa dịp ban đêm lặng lẽ rời đi. Nhưng cô ấy vì cố ý lảng tránh tôi, cắt đứt quan hệ giữa tôi và cô ấy, cho nên hành hung tôi, còn quấy rối bệnh viện Phúc Sơn, ngoài dự liệu của tôi, quấy nhiễu tất cả kế hoạch. Phó Bí Thư đặt câu hỏi, trang 5 viết, vì gần cuối vụ án, Tiểu Hoài Hoa cho rằng giữa cô ấy và cô sẽ xa cách trong một thời gian dài, cho nên cố ý phạm tội, cố gắng né tránh. Xin hỏi giữa hai người có quan hệ gì, vì sao lâu ngày không gặp lại khiến Tiểu Hoài Hoa phát bệnh? Sở Dụ biết sẽ tới điểm này, đây là vấn đề trung cực, cũng không thoát được. Bởi vì khi Tiểu Hoài Hoa còn nhỏ, đã trải qua cái chết của cha mẹ và bạn bè thân thiết, để lại một chấn thương tâm lý nghiêm trọng, nhưng trong quá trình trưởng thành của cô ấy, vết thương vẫn chưa được chữa lành, ngược lại còn đè nén đến tiềm thức, khiến cô ấy lo lắng cho mối quan hệ thân mật. Trong thời gian dài ở chung với tôi Tôi và cô ấy đã thiết lập một mối quan hệ tương tự như tình cảm gia đình, nhưng tôi lại là điều tra viên của cô ấy, cho nên sẽ làm cho cô ấy sinh ra cảm xúc mâu thuẫn. Khi cô ấy cảm thấy sau khi vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ chia tay, việc tôi rời đi làm cho cô ấy liên tưởng đến chuyện đau đớn trong quá khứ. Vì vậy cô ấy nảy sinh cảm xúc trốn tránh. Phó bí thư xem như đã hiểu rõ, tiến hành tổng kết. Cho nên là tương tự như tình thân giữa các chị em. Sở Dũ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp hoàn mỹ. Đúng vậy, chuyên gia Vương Khai Cảnh ngồi đối diện nhìn nàng một cái, biểu tình thâm trầm, không nói gì. Tạm thời không có vấn đề gì khác, Sở Dũ tiếp tục. Tiếp theo là giải thích về tình trạng tinh thần của cô ấy sau khi chẩn đoán được bệnh mới. Tôi đảm bảo với cô ấy rằng cô ấy sẽ gặp tôi thường xuyên và lâu dài, do đó tình trạng của cô ấy ổn định, có thể trao đổi và thẩm vấn bình thường. Trong quá trình thẩm vấn, Tiểu Hoài Hoa khai nhận quá khứ 3 năm mất tích của cô ấy. Mời mọi người chuyển sang trang 11, kèm theo lời khai của Tiểu Hoài Hoa. Chúng ta có thể thấy trong thời gian 3 năm rưỡi, cô ấy bị bắt cóc vào tổ chức tội phạm và trở thành công cụ kiếm tiền. 3 năm quá khứ này làm trầm trọng thêm các triệu chứng rối loạn nhân cách của cô ấy. Dưới lời khai của Tiểu Hoài Hoa, tôi dùng chữ in ghi rõ tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Điều kiện tiên quyết là cá nhân phải từ 18 tuổi trở lên và trước 15 tuổi có khuyết tật về tiềm thức, loại trừ tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Cũng chính là trẻ vị thành niên, không thể chẩn đoán là rối loạn nhân cách chống đối xã hội, mà Tiểu Hoài Hoa khi bị bắt cóc vào tổ chức là 14 tuổi. Nói cách khác lúc đó cô ấy chỉ có thể là khuyết tật về tiềm thức, nhưng hoàn cảnh và kinh nghiệm trong tổ chức làm cho bệnh tình của cô ấy trở nên tồi tệ hơn, càng làm suy yếu ý thức đạo đức và pháp luật của cô ấy, tăng cường cảm giác không tin tưởng của cô ấy đối với giao tiếp giữa các cá nhân, hình thành đặc điểm tính cách lãnh khốc vô tình. Tất cả trong tất cả, môi trường khắc nghiệt của cô ấy khi còn là một trẻ vị thành niên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh tâm thần hiện tại của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thư ký giơ tay lên đặt câu hỏi. Cô vừa đề cập đến kinh nghiệm trong một tổ chức tội phạm, khiến cô ấy không tin tưởng người khác, nhưng cô ấy lại có thể xây dựng tình cảm sâu sắc với cô chỉ trong vài tháng. Sở Dũ nói quá nhiều, nghiêng đầu hắng giọng, trả lời. Mọi người có thể lật sang trang 6, trong đó là quá khứ thời thơ ấu của Tiểu Hoài Hoa. Khi còn bé, cô ấy luôn khao khát tình yêu của mẹ, nhưng vẫn bị từ chối. Điều này làm tăng thêm mức độ khát vọng của cô ấy đối với tình mẹ con, cho nên cô ấy có hảo cảm với người phụ nữ lớn tuổi. Thứ hai, tôi ở chung với cô ấy, luôn quan tâm đặc biệt đối với cô ấy, thể hiện sự kiên nhẫn ôn hòa. Cô ấy vẫn gọi tôi là tỷ tỷ, chính là coi tôi là người nhà có quan hệ huyết thống với cô ấy, bù đắp cho sự tiếc nuối khi cô ấy còn nhỏ đau đớn mất đi tình mẹ con. Vương Khai Đồng lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vẫn không nói gì. Sở Dũ chú ý tới ánh mắt của cô, đối lại cô một mỉm cười. Vậy có phải cô ấy đối với bất kỳ người phụ nữ lớn tuổi nào cũng sẽ sinh ra tình cảm tương tự như đối với chị gái, đối với mẹ? Sở Dũ hơi suy tư, lúc này hiểu được ý đồ của ủy viên hỏi là gì. Nếu Hạ Diệp Hàn đối với phụ nữ lớn tuổi đều sinh ra cảm giác tin cậy, vậy sau đó bác sĩ chủ trị có thể không phải là nàng, mà là các chuyên gia tư vấn tâm lý có đức cao vọng trọng khác. Hẳn là sẽ không, căn cứ vào cách nói của Tiểu Hoài Hoa, khí chất trên người tôi, vừa vặn là hình tượng mẹ hoặc chị gái trong lòng cô ấy, cho nên cô ấy mới sinh ra tình cảm bất đồng với tôi. Ủy viên gật gật đầu, lật trang báo cáo, đề xuất, phần thứ ba, tôi đối với tình trạng tâm lý của Tiểu Hoài Hoa, cùng với đặc điểm của bản thân cô ấy, đối với công tác xử lý tiếp theo của cô ấy suy nghĩ lại nửa năm, cho nên đưa ra đề nghị sau. Để cho siêu nhân phụ trách công tác trị liệu của Tiểu Hoài Hoa, cũng coi Tiểu Hồ Ép Hoa làm nhân viên dự bị cho siêu nhân bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt các ủy viên đột nhiên biến đổi, vốn xem báo cáo thấy có khuôn mẫu, bên tai có những lời này, bọn họ báo cáo cũng không nhìn, đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Dũ, phảng phất có tác dụng chấn NS yêu ta ép ánh mắt, nàng có thể thu hồi ngôn từ vớ vẩn. Sở Dũ đoán được sẽ có hiệu quả như vậy. Nàng tiếp tục cố gắng, mở ra chế độ thao thao bất tuyệt, không cho bọn họ cơ hội giật dây, tranh đoạt từng giây từng phút tiến vào hàng. Lừa dối, tôi đưa ra đề xuất này vì ba lý do. Thứ nhất, như tôi đã nói trước đây, trong quá trình điều tra vụ án, Tiểu Hoài Hoa đã xây dựng tình cảm đặc biệt với tôi, đã rất tin tưởng tôi, sẵn sàng nói chuyện với tôi, và lắng nghe lời khuyên của tôi, tích cực hợp tác điều trị, nếu sau phiên tòa, thay bác sĩ điều trị, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng tâm lý của cô ấy, không có lợi cho sự phục hồi của cô ấy. Trên đây là nguyên nhân chủ quan, tất nhiên tôi đưa ra đề xuất này, chủ yếu dựa trên nguyên nhân khách quan thứ hai, mặc dù Tiểu Hoài Hoa là một người rối loạn nhân cách chống đối xã hội, không đủ điều kiện để đảm nhận chức vụ công quốc gia. Nhưng xin vui lòng chuyển sang trang 12, chúng ta có thể thấy rằng trong tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối xã hội, Tiểu Hoài Hoa có một số điểm không phù hợp, lần lượt là 3, 4, 5, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, khi gây án, Tiểu Hoài Hoa có tính toán trước. Cô ấy mất một năm để điều tra gia đình nạn nhân, thu thập thông tin, chuẩn bị các công cụ cần thiết để gây án, chứng minh cô ấy không bốc đồng liều lĩnh, có khả năng lập kế hoạch trước. Hơn nữa, trong quá trình gây án, Tiểu Hoài Hoa đã thể hiện khả năng tự kiểm soát, có lẽ có liên quan đến sự chậm chạp trong nhận thức cảm xúc của cô ấy. Cô ấy đã chứng kiến gia đình năm nạn nhân chôn cất cha mình và xác nhận rằng họ là hung thủ. Nhưng khi báo thù, không đau hạ sát thủ, mà là chĩa mũi nhọn vào người đứng đầu mà cô ấy cho rằng là sở động nhân. Cuối cùng tiến hành xét xử Hoa Tạ Đình, trong đó đáng nói là cô ấy cố gắng dùng phương thức xét xử trừng phạt sở động nhân. Hơn nữa, sau khi biết sở động nhân cũng không phải hung thủ đứng sau, cũng không lấy tính mạng của hắn, từ đó chúng ta có thể thấy được Tiểu Hoài Hoa có năng lực phân biệt đúng sai, hơn nữa còn có cơ sở bồi dưỡng ra ý thức đạo đức pháp luật. Cuối cùng, đối với điểm 6, hầu hết những người bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội luôn vô trách nhiệm, lặp đi lặp lại những hành động không tuân thủ pháp luật và không thực hiện nghĩa vụ kinh tế. Nhưng chúng ta có thể thấy, Tiểu Hoài Hoa phạm phải 5 vụ án gây thương tích, là để báo thù cho cha, trong đó có một loại ý thức trách nhiệm, sở dĩ cô ấy không báo cảnh sát, là bởi vì khi còn nhỏ bạn thân chết, cô ấy đã phản ánh tình hình với cảnh sát, nhưng bởi vì không có đủ chứng cứ, bị cảnh sát bỏ qua, điều này dẫn cô ấy sinh ra cảm giác không tin tưởng cảnh sát. Một lần nữa, trong quá trình điều tra siêu nhân, cô ấy cho rằng siêu nhân hợp tác chặt chẽ với sở cảnh sát, đây cũng là sự thật, cho nên trong mắt cô ấy, báo cảnh sát cũng không thể trừng phạt hung thủ, vì vậy liền tự mình động thủ, hy vọng thông qua phiên tòa Hoa Tạ Đình báo thù cho cha. Ý tưởng này cô ấy kiên trì 5 năm, sau khi trải qua sự tra tấn của tổ chức tội phạm, cùng với sự truy nã toàn quốc, vẫn như cũ không thay đổi. Đầu tiên không xét vấn đề về phương pháp của cô ấy là chính xác hay không, chỉ sự kiên trì của cô ấy thực sự đáng kinh ngạc, cùng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nói chung là rất khác nhau. Cho nên tóm lại, tuy rằng Tiểu Hoài Hoa trước mắt cũng không có tư cách làm người dự bị cho siêu nhân, nhưng với nền tảng của bản thân cô ấy, sau khi trải qua trị liệu và giáo dục, tôi tin tưởng cô ấy có thể đạt được yêu cầu tương ứng. Đây là điểm thứ hai, cũng chính là điều kiện về phương diện tư tưởng, mà điểm thứ ba là thực lực của bản thân Tiểu Hoài Hoa. Mọi người có thể chuyển sang trang 17, đây là hồ sơ chi tiết của quá trình Tiểu Hoài Hoa phối hợp với tổ chuyên án điều tra vụ án cô nhi viện. Từ biểu hiện của cô ấy trong quá trình gây án, đến hướng dẫn cho học viên, chúng ta có thể thấy, cô ấy hiểu kỹ thuật điều tra hình sự, có ý thức chống điều tra rất mạnh, không chỉ quen thuộc với phương thức hoạt động của tổ chức tội phạm, mà còn biết rõ công việc của cảnh sát. Điều này thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát. Điều đáng nói là kỹ thuật chiến đấu của cô ấy. Cô ấy ở Bệnh viện Phúc Sơn, cùng các thành viên của nhóm hành động bí mật chiến đấu trực tiếp, cô ấy đều nhanh chóng giành chiến thắng, bởi vậy có thể thấy được bản lĩnh chiến đấu của cô ấy. Ngoài ra, cô ấy có khả năng chịu áp lực mạnh mẽ về chất lượng tâm lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 tuổi bị bắt cóc vào tổ chức tội phạm, lần lượt trải qua huấn luyện thể lực, đánh nhau ẩu đả, quyển anh đen dưới lòng đất, thường xuyên đổ máu và bị thương, nhưng cô ấy đều thuận lợi vượt qua, hơn nữa thăng lên cấp cao của tổ chức, trong đó biểu hiện ra khả năng thích ứng siêu cường với môi trường, cùng với ý chí cường đại, đây chính là phẩm chất cần thiết của siêu nhân. Tôi tin rằng nếu lợi dụng đúng cách, cô ấy có thể ở phần điều tra hình sự, trợ giúp siêu nhân phá án. Sở dũ đến nước cũng không dám uống, sợ vừa bị gián đoạn sẽ bị cắt râu, cổ họng nàng khô cạn, sắp bốc ra khói đen, nhưng từ ngữ nói ra lại càng ngày càng rõ ràng hữu lực. Điểm thứ tư, cũng chính là điểm quan trọng nhất, Tiểu Hoài Hoa không chỉ có giá trị không nhỏ trong việc điều tra vụ án, mà còn có ý nghĩa trọng đại đối với công tác nghiên cứu. Đầu tiên, bản thân cô ấy có vấn đề về tâm lý, việc điều trị và nghiên cứu bệnh của cô ấy có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý học tội phạm. Thứ hai, không biết mọi người có nhớ rõ tai nạn ở Bệnh viện Cẩm Thủy và Bệnh viện Phúc Sơn hay không? Không hiểu sao bệnh nhân bên cạnh Tiểu Hoài Hoa sẽ phát điên. Sau khi sự việc xảy ra tại Bệnh viện Phúc Sơn, vì lý do công việc, siêu nhân đã sơ tán Trường Nghiên, nhưng Bệnh viện Phúc Sơn vẫn luôn kiểm tra tình hình của bệnh nhân, tìm ra nguyên nhân mất kiểm soát của bệnh nhân. Bên trong siêu nhân có Phương Đại Thác, vẫn theo dõi tình hình của Bệnh viện Phúc Sơn, thảo luận về các vấn đề liên quan. Hơn nữa sau khi Tiểu Hoài Hoa có thể trao đổi bình thường, tôi cũng đã hỏi cô ấy nguyên nhân. Cuối cùng kết quả hai bên thống nhất, chúng tôi phát hiện ra, Bệnh viện Cẩm Thủy và Bệnh viện Phúc Sơn không phát điên, cũng không phát bệnh, bọn họ chỉ cảm nhận được cảnh tượng đáng sợ. Vì thế theo bản năng tiến hành phòng ngự, mà cảnh tượng này chính là cảnh tượng xuất hiện trong đầu Tiểu Hoài Hoa. Mời mọi người lật sang trang 22, đây là lời khai của Tiểu Hoài Hoa. Trước đó cô ấy nghi ngờ Sở Động Nhân lợi dụng khống chế tinh thần, khống chế 5 người nhà nạn nhân, Giota ép chết Mộ Thượng Thanh, cho nên cô ấy đã tra cứu tư liệu liên quan, còn đích thân đến bệnh viện tâm thần, tiếp cận bệnh nhân tâm thần, bởi vì khi tiếp cận bệnh nhân, cô ấy sẽ hồi tưởng lại hiện trường Mộ Thượng Thanh bị Giota ép, tưởng tượng bệnh nhân thành hung thủ, vì thế cô ấy sẽ cảm thấy phẫn nộ, cô ấy chỉ cần phẫn nộ. Những người bị bệnh tâm thần xung quanh họ sẽ cảm thấy khó chịu và có hành vi bất thường. Tại Bệnh viện Cẩm Thủy, cô ấy đã khảo sát tình trạng của bệnh nhân trước nên biết các triệu chứng khi khởi phát bệnh cũng như nội dung ảo tưởng nên cố tình tiếp cận bệnh nhân tâm thần phân liệt, bệnh nhân mất kiểm soát ít hơn. Sau khi lựa chọn là mất kiểm soát cùng các triệu chứng tương tự khi khởi phát bệnh nên việc điều tra rất khó khăn. Nhưng trong Bệnh viện Phúc Sơn, xuất hiện hiện tượng mất kiểm soát quy mô lớn. Trong quá trình điều tra hệ thống sau đó, bệnh nhân cho biết vào đêm xảy ra sự việc, nhìn thấy quái vật mặc quần áo trắng xâm nhập, cho nên bọn họ tiến hành phản kích, mà bác sĩ và y tá đều mặc áo trắng, bọn họ tự nhiên sẽ công kích nhân viên y tế, sinh ra hỗn loạn. Phó Bí Thư vẻ mặt khó có thể tin được, thấy Khâu Kim hỏi một câu. Cho nên bệnh nhân có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của Tiểu Hoài Hoa. Điều này, chắc chắn đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ biết bọn họ sẽ có thái độ nghi ngờ, cho nên cố ý gọi viện trưởng Bệnh viện Phúc Sơn Tần Lệnh Thư tới. Tần Lệnh Thư nhận được ánh mắt Sở Dũ ra hiệu, liền đứng lên, hướng về phía thành viên ủy ban. Vừa rồi như Sở Dũ nói, tình huống là thật, kết quả nghiên cứu cô ấy viết trong báo cáo, cũng là kết luận cuối cùng của Bệnh viện Phúc Sơn. Các thành viên ủy ban nhất thời vẫn khó có thể tiếp nhận. Còn cây ếch yêu ta ép sợ hơn là nghe thấy. Trên thế giới này thật sự có ma. Hứa Viễn Ninh lật lại tờ báo cáo, cố gắng tìm lời giải thích cụ thể. Cô giải thích chi tiết nguyên lý trong đó đi, phải có nguyên lý khoa học. Sở Dũ thoáng do dự, mọi người thật sự muốn nghe sao? Đương nhiên, chúng tôi cần phải biết tất cả chi tiết, mới có thể đưa ra phán đoán tốt nhất. Sở Dũ đặt hai tay lên bục phát biểu. Lấy ra sự kiên nhẫn giảng dạy của giáo viên mầm non. Đầu tiên, điều này liên quan đến sóng não, phải hiểu rõ sóng não, chúng ta mới vấn đề được. Hệ thống thần kinh trắng xử lý các phương tiện truyền tải thông tin, đó là tín hiệu điện hóa, tạo thành nền tảng cảm xúc của chúng ta, và làm thế nào nó lại được tạo ra. Bởi vì chất lỏng bên trong và bên ngoài tế bào thần kinh của chúng ta chứa các ion natri, clorua, ion canxi và ion kali, có điện tích dương hoặc âm. Nhưng chúng không phân bố không thay đổi trong chất lỏng của các tế bào thần kinh, màng tế bào có lỗ rò rỉ nhỏ, khi có xung thần kinh. Thành viên ủy ban, Hứa Viễn Ninh không thể nhịn được nữa, vươn tay ra. Chờ một chút, phần này bỏ qua, trực tiếp nói kết luận cuối cùng, Tiểu Hoài Hoa gây ảnh hưởng đến bệnh nhân như thế nào. Sở Dũ âm thầm cười cười, biết bọn họ nghe không nổi, nhanh chóng dọn ra lời giải thích đã chuẩn bị tốt. Đơn giản mà nói. Chính là sóng não của Tiểu Hoài Hoa khác với người thường. Bình thường mà nói, sóng não sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau, càng sẽ không cảm giác lẫn nhau. Nhưng đặc biệt là sóng não Tiểu Hoài Hoa có thể được cảm nhận bởi bệnh nhân tâm thần phân liệt. Hiện tại nguyên nhân cụ thể của tâm thần phân liệt vẫn chưa được giải thích, nhưng có thể xác định chính là mạch não của bệnh nhân tâm thần phân liệt, cũng chính là phương thức liên kết thần kinh với người bình thường khác. Mạch não của nó hoạt động bất thường, khi kết nối sẽ xảy ra sai sót. Bởi vậy bệnh nhân nhận được tin tức sai lầm, nghe được âm thanh không tồn tại, nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn thấy, mà sóng não của tiểu hoài hoa liền sinh ra ảnh hưởng đến tin tức trong não của bọn họ. Ý nghĩa quan trọng trong đó là, khi sóng não bất thường, có thể dẫn đến động kinh, cũng thường được gọi là điên bệnh kiệt dương. Lúc đó tiểu hoài hoa đối mặt với bệnh nhân Tiết Tiến Bình ở bệnh viện Phúc Sơn. Cô ấy nói về mộ thượng thanh, cảm xúc xuất hiện bất thường, máy phát hiện sóng não của cô ấy gần như vượt quá phạm vi bình thường, nhưng tiểu hoài hoa lại không phát điên, thậm chí không có triệu chứng nào. Điều này chứng tỏ tình huống này đối với bản thân cô ấy mà nói, cũng không phải là bất thường. Đây là một điểm đáng để nghiên cứu. Ngoài ra, mối quan hệ giữa điên và tâm thần phân liệt cũng đáng để nghiên cứu. Điều trị tâm thần phân liệt, có một phương pháp điều trị được gọi là co thắt điện sử dụng dòng điện yếu, ki não bộ của con người. Trong khi bệnh nhân bị điên và tâm thần phân liệt, sau khi phát tác điên cụ ối, các triệu chứng tâm thần phân liệt cũng sẽ thuyên giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện lại xuất hiện một hàng biểu tình trên khuôn mặt. Không theo kịp tiết tấu lớp học, Sở Dũ lại một lần nữa phanh xe lại, tiến hành tổng kết lớp học. Vì vậy, nghiên cứu tiểu hoài hoa, đối với y học và tâm lý học, cũng có giá trị rất lớn. Mà siêu nhân hiện nay có máy móc và thiết bị nghiên cứu tâm lý học hàng đầu cả nước. Phía các nhà nghiên cứu, có tôi và Phương Đại Thác ở đây. Cộng thêm sự phối hợp tích cực của tiểu hoài hoa, tôi tin rằng siêu nhân là lựa chọn nghiên cứu tốt nhất. Một phen bán chuyên nghiệp giải thích xong, các ủy viên cũng không đưa ra đề nghị nữa, rơi vào trạng thái đại não trống rỗng. Một mặt là trong thời gian ngắn, tiếp nhận quá nhiều tin tức siêu lớn, đại não không xoay chuyển được, kẹt vò. Mặt khác, bọn họ vốn quyết tâm, cho dù Sở Dũ nói tiểu hoài hoa thành đóa hoa, cũng sẽ không đáp ứng để cho một tên tội phạm nguy hiểm nổi danh cả nước gia nhập siêu nhân. Nhưng nghe Sở Dũ phát biểu một phen, bọn họ không biết phản bác như thế nào, thậm chí còn cảm thấy có chút đạo lý. Hứa Viễn Ninh sửng sốt chừng nửa phút, vắt hết óc muốn chọn chốt gai, bằng không không phù hợp với hình tượng quỷ yến sầu của hắn, nhưng sinh vật thần kinh cuối cùng kia, hắn không quá nghe hiểu, không dễ chọn tật xấu, nếu tiểu hoài hoa bây giờ là quốc bảo của giới nghiên cứu, không tiện xuống tay, liền chỉ có ở trên người Sở Dũ tìm phiền toái. Lúc cô vừa nói như vậy, tôi cảm thấy quả thật có giá trị nghiên cứu. Bất quá sau đem khi tiểu hoài hoa giao cho cô, tôi không quá yên tâm a. Lúc trước chính là đem chuyên án hoài hoa giao cho cô toàn quyền phụ trách, nhưng cô lãng phí rất nhiều thời gian. Sau khi bắt được tiểu hoài hoa, đầu tiên là dẫn cô ấy ở trong biệt thự 20 ngày. Vốn tưởng rằng cô là thăm dò tình trạng tâm lý của tiểu hoài hoa, nhưng từ báo cáo lần này xem ra, sơ suất của cô rất lớn, sau khi chẩn đoán chấn thương. Hứa Viễn Ninh lặng lẽ liếc nhìn báo cáo, căng thẳng sau chấn thương, gây ra tổn thất không chỉ là bệnh viện Phúc Sơn, còn có tiểu hoài hoa sau khi bị bắt ở Hoa Tạ Đình, một thời gian dài không nói gì, lại lãng phí khoảng 3 tháng, điều này liên quan đến năng lực chuyên môn và thái độ làm việc của cô. Cho nên lần này cô đề nghị giao tiểu hoài hoa cho siêu nhân trị liệu, cô lấy cái gì để cho chúng tôi tin phục? Sở Dụ cắn cắn môi dưới, bất động thanh sắc, nàng biết Hứa Viễn Ninh sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải làm khó được trưởng phòng siêu nhân như nàng. Nhưng không nghĩ tới vấn đề xảo quyệt như vậy, không phải biểu lộ một chút quyết tâm, phát thề độc là có thể lừa gạt qua cửa ải, phải xuất ra chút bảo lãnh thực chất. Cảm ơn Chủ tịch Ủy ban đã nghi ngờ, trước khi đến. Tôi cũng đã phản ánh sâu sắc về chuyên môn và năng lực công tác của mình. Đối với việc chẩn đoán bệnh tình của tiểu hoài hoa, tôi quả thật phải chịu trách nhiệm, cũng nhận ra mình còn có không gian tiến bộ rất lớn, nhưng đồng thời tôi cũng tham khảo ý kiến giám định vương, ý kiến chuyên môn của cô ấy về việc này đính kèm vào phần cuối cùng của báo cáo tôi nộp. Mời các vị xem qua. Trong đại sảnh vang lên một tiếng ào ào, Vương Khai Dương là chuyên gia giám định do Trung ương phái ra. Lần này phụ trách giám sát trao đổi giữa Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn, cùng với công tác giám định tinh thần của Hạ Diệc Hàn, xem như là người hiểu rõ tình trạng tinh thần của Hạ Diệc Hàn nhất ngoại trừ Sở Dũ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các vị ủy viên, tôi đã hiểu rõ toàn diện về tình hình tâm lý của tiểu hoài hoa, đưa ra ý kiến là, đối với chứng căng thẳng sau chấn thương của tiểu hoài hoa, cũng không cấu thành bỏ sót, Bởi vì trước khi đến bệnh viện Phúc Sơn, Tiểu Hoài Hoa chưa xuất hiện tiêu chuẩn triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, thì không thể chẩn đoán. Sở Dũ gật đầu chào Vương Khai Đồng. Cảm ơn giám định Vương. Về phần thái độ làm việc, cá nhân tôi cảm thấy, bản thân mình trong vụ án Hoài Hoa, đã cố gắng hết sức, không hề lười biếng. Sau khi bắt được Tiểu Hoài Hoa, tôi và cô ấy quả thật ở một mình trong biệt thự 20 ngày. Nhưng khoảng thời gian đó, mặc dù không đạt được tiến độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tôi cho rằng cũng phi thường mấu chốt. Điều này thể hiện ở trong phiên tòa Hoa Tạ Đình sau này, tôi tiến hành khuyên bảo cô ấy. Tôi tin rằng nếu không có nền tảng tình cảm được xây dựng trong hơn 20 ngày đó, một số lượng lớn thương vong có thể xảy ra, bởi vì cô ấy sẽ không chấp nhận ý kiến của tôi. Hứa Viễn Ninh từ chối cho ý kiến, mà chuyển hướng sang Từ Hoài Du. Từ sảnh, anh và trưởng phòng Sở từng có kinh nghiệm hợp tác lâu dài, anh đánh giá cô ấy như thế nào? Từ Hoài Du bị cấp trên trực tiếp nhắc tới, toàn thân không được tự nhiên, kỳ thật trong tư nhân, Hứa Viễn Ninh hỏi qua tình huống liên quan của hắn, trong lòng ủy ban đã biết rõ, lần này trước mặt lại nhắc một lần nữa, cũng coi như đi một quá trình. Từ Hoài Du lấy ra tư thế trịnh trọng tuyên thệ, đứng nghiêm túc, thiếu chút nữa nheo nắm đấm bên tai. Nỗ lực của trưởng phòng Sở, tôi có thể cảm nhận được, cô ấy đối với Tiểu Hoài Hoa không chỉ là công việc công vụ, mà còn trả giá rất nhiều quan tâm nhân văn. Ví dụ như đầu năm nay, Tiểu Hoài Hoa từ chối giao tiếp với bên ngoài, trưởng phòng Sở ở bên ngoài trại tạm giam kiên trì 2 tháng, đợi đến khi Tiểu Hoài Hoa mở miệng, vụ án cô nhi viện điều tra ra, không thể tách rời những công lao và nỗ lực của trưởng phòng Sở. Sở Dũ cho hắn một ánh mắt, tuy rằng hai người tranh đấu gay gắt gần một năm, nhưng hiện tại lời này của hắn vừa nói ra, lương tử của bọn họ xem như xong. Các ủy viên nghe xong, gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, lần thứ hai đem ánh mắt tập trung trên người Sở Dũ. Sở Dũ ngồi đến tê mông, nhân cơ hội này đứng lên. Căn cứ vào nội dung tôi báo cáo và đề xuất ở trên, Tiểu Hoài Hoa đối với siêu nhân có ý nghĩa quan trọng. Hơn nữa tôi có lòng tin đem cô ấy bồi dưỡng thành lực lượng dự bị ưu tú, cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực đối với việc này, hy vọng ủy ban cân nhắc đề nghị của tôi một chút. Để cho siêu nhân phụ trách trị liệu Tiểu Hoài Hoa, coi đó là lực lượng dự bị của siêu nhân bồi dưỡng. Nói xong, nàng đối mặt với mọi người, cúi chào một cái, thanh âm vang dội, xoay quanh phía trên đại sảnh, phối hợp với bóng dáng của nàng, càng thêm bổ sung cho nhau. Cách chương.